Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, ta là ai? Trần nhà tải đều đặn nhanh lui về phía sau. Cách mỗi vài giây đồng hồ, liền sẽ có một cái bóng đèn tiến vào tầm mắt, phát ra mờ nhạt ánh đèn, về sau biến mất tại tầm mắt đến bên kia. Hắn lung lay thân thể của mình, lần nữa xác định tay, chân. Thậm chí đầu đều bị một mực cột vào xe đẩy bên trên. Khẽ động đều không động được. Muốn nói chuyện, nhưng con mắt phía dưới đều bị một cái không biết cái gì làm mặt nạ gắt gao kẹp lại. Cái cằm một chút xíu đều không căng ra. Chỉ có mấy cái lỗ nhỏ dùng để hô hấp. Hắn nhấc lên một cái con mắt. Tại tầm mắt biên giới, có thể nhìn thấy một người lỗ mũi. Bên trong là nặng nề lông mũi. Còn có tràn đầy râu dưới cằm, hẳn là có 40 nhiều tuổi đi. Y phục của hắn là màu trắng, hay là bởi vì góc nhìn quan hệ, không có cách nào nhìn thấy kiểu dáng. Một cái nam nhân, trừ cái đó ra, giống như đến không ra cái gì khác kết luận. Sau đó, hắn đem con mắt mức độ lớn nhất chuyển hướng một bên. Dư quang có thể miễn cưỡng nhìn thấy cùng trần nhà đụng vào nhau vách tường. Cách mình đại khái hơn 2 mét khoảng cách, da đã bắt đầu chóc ra, lộ ra bên trong mốc meo bức tường, mấy cây ống nước bại lộ ở bên ngoài, phát ra tí tách tiếng nước. Đây là một đoạn hành lang, nhưng bởi vì tầm mắt có hạn, không có cách nào biết hành lang hai bên có hay không cửa sổ, gian phòng hoặc là môn loại hình đồ vật. Từ tỉnh lại đến bây giờ, đã đại khái 5 phút đồng hồ đi. Đoạn này hành lang vẫn chưa đi xong, thậm chí ngay cả cong đều không ngoặt một cái. Tuy nói không thể hoàn toàn xác định, nhưng mình tám thành chính bản thân chỗ một cái rất lớn. Đồng thời nhiều năm rồi trong kiến trúc, về sau hắn hít hà không khí chung quanh, không rõ lắm mới, nhưng cũng không có gì mùi lạ. Xem ra nơi này hẳn là có người quét dọn. Muốn hay không thử một chút lớn tiếng hừ hừ mấy lần. Nhìn xem cái này nam nhân có thể hay không cúi đầu xuống. Dạng này liền có thể nhìn thấy mặt của hắn. Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ này liền bị chính hắn bác bỏ. Tại không làm rõ ràng xảy ra chuyện gì trước đó. Vẫn là trước cái gì cũng không cần làm cho thỏa đáng. Cái này nằm tại bình xa bên trên người có chút kỳ quái. Đầu tiên, hắn hoàn toàn không nhớ rõ tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Chỉ là vừa mở ra mắt, liền phát hiện đã bị trói tại cái này có thể đẩy xe vận tải bên trên. Người bình thường sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị cột. Còn tại một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ hạ bị người đẩy đi. Đoán chừng đều sẽ dọa đến ngao ngao kêu to lên. Nhưng là người này cũng rất yên tĩnh. Đồng thời theo thói quen quan sát bốn phía. Tiếp theo, hắn không biết mình là ai, một chút xíu cũng không biết mình tướng mạo, tuổi tác, quốc tịch, không có liên quan tới tuổi thơ ký ức, thậm chí nếu như bây giờ không nhìn tấm gương hoặc là sờ một chút ngực. Ngay cả mình là nam hay là nữ cũng không biết, ngay tại vừa rồi, hắn tại trong đầu thử một chút nói mấy cái từ đơn, để xác nhận chính mình là quốc gia nào người. Nhưng sau đó hắn liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà lại rất nhiều loại ngôn ngữ, với lại không phân rõ cái nào là cái ngữ. Bang, rất nhỏ một cái tiếng vang từ chân phương hướng truyền đến bình xa tựa như là đụng phải cái gì. Ngay sau đó, là, thử cát, một tiếng, là một cánh cửa bị đẩy ra. Quả nhiên, một cái cửa khung xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trên khung cửa dán tấm bảng, nhưng nhìn không đến phía trên viết cái gì chữ. Bình xa ngoặt một cái, tiếp tục tiến lên, đại khái 2 phút đồng hồ sau ngừng lại. Cái kia đẩy bình xa người bóng lưng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mặc áo khoác trắng, góc áo chỗ đã phát vàng, hẳn là thật lâu không rửa. Bác sĩ, hắn nghi hoặc đến, giống như không phải. Bác sĩ hẳn là sẽ không như thế lôi thôi, coi như không tắm quần áo lao động, tối thiểu lông mũi muốn phá quét qua mới đúng. C-K-I-T-T-T cắt, một cánh cửa lại bị đẩy ra. Một cái nam tính thanh âm vang lên, rất rõ ràng chính là cái này đẩy bình xa người. Hắn nói, Lưu nữ sĩ, hắn tới, nói là Hán ngữ, trong giọng nói lộ ra tôn kính. Hán ngữ lời nói liền không có cách nào biết giới tính a. Hắn hơi có chút tiếc nuối. Sau đó, một nữ tính thanh âm truyền đến, tiến lên tới đi, vừa dứt lời, bình xa liền bắt đầu di chuyển về phía trước. Nghĩ đến là người kia từ chân phương hướng chảnh chứ. Một cái cửa bên trên mái hiên nhà xuất hiện tại trong tầm mắt. Về sau nhìn thấy chính là trong phòng trần nhà. Chất gỗ, căn phòng này sửa sang rõ ràng so hành lang tốt hơn nhiều. Đem giường đứng lên, cái kia giọng nữ lại truyền tới. Đi theo là một trận trang giấy lẫn nhau ma sát thanh âm. Ngay sau đó, bình xa dưới trục bánh đà phát ra két két két két tạp âm. Ánh mắt đi theo di động, đây là một gian nhìn không sai một mình văn phòng. Không quá lớn, bên tường có mấy cái chất gỗ giá sách, đổ đầy sách, trước mặt là một cái bàn làm việc. Ngồi phía sau một cái cuộn lại tóc đen nữ nhân, cúi đầu thấy không rõ khuôn mặt, mặc dù cách áo khoác trắng, nhưng là có thể cảm giác xuất thân tài cũng không tệ lắm. Giờ phút này, hắn chính loay hoay trước mắt một đống văn bản tài liệu. Đem hắn mặt nạ hái xuống a. Đầu nàng cũng không nhấc nói. Cho đến lúc này, cái kia xe đẩy nam nhân ngay mặt mới chính thức tiến nhập tầm mắt của hắn. Tóc rất loạn, tựa hồ có một cỗ mùi lạ. Gương mặt phiếm hồng, hẳn là thường xuyên say rượu. Áo khoác trắng cổ áo bẩn muốn mạng. Nếu như muốn nói hắn có cái gì đặc biệt, cái kia chính là so với bình thường người thoáng khỏe mạnh một chút. Nếu như nơi này là một nhà bệnh viện, vì sao lại muốn như thế lôi thôi y tế người làm việc đâu? Bệnh viện tâm thần, cơ hồ một giây sau, hắn liền có câu trả lời. Cái này cũng vừa vặn giải thích tại sao tới thời điểm không có ngửi được nước khử trùng vị. Dù sao bệnh viện tâm thần loại địa phương này người lưu lượng cũng không nhiều lắm. Dược phẩm cũng đều chỉ là như vậy mấy thứ. Nhìn như vậy đến, ta hẳn là một tên bệnh tâm thần người mắc bệnh. Hắn ngay sau đó nghĩ đến, mặt nạ bị trói rất căng, phế đi đại khái một phút đồng hồ mới bị hoàn toàn lấy xuống. Hắn há to miệng, đồng phát ra, ếch, thanh âm, giống như dễ dàng rất nhiều, nhưng cũng chính là đơn giản như vậy một tiếng. Để hắn đạt được trở xuống kết luận thứ nhất, từ thanh âm đến xem, chính mình đại khái 20 nhiều tuổi, là cái nam nhân. Thứ hai, hắn phát hiện khống chế cái cằm bắp thịt cũng không phải là quá cứng ngắc. Điều này nói rõ cái này mặt nạ cũng không có mang lên bao lâu. Hẳn là tại chính mình tỉnh lại trước đó không lâu mới mang lên. Thứ ba, hắn muốn thử một cái chính mình thanh âm có cái gì đặc biệt. Nhưng xem ra cũng không có cái gì dị thường. Vậy tại sao nơi tay chân đều đã trói như thế rắn chắc tình huống dưới? Còn muốn đeo lên ngay cả há mồm đều muốn hạn chế lại mặt nạ đâu? Chẳng lẽ mình là một cái yêu cắn người bệnh tâm thần người? Lúc này, trước mặt nữ bác sĩ giống như giúp xong trong tay văn bản tài liệu. Ngươi đi ra ngoài trước a. Nàng nói xong, cũng đem trên bàn một đống văn bản tài liệu thu thập cùng một chỗ. Bỏ vào góc bàn, tốt nữ sĩ, ngạc, ta ngay tại ngoài cửa. Nếu như cảm thấy không thích hợp, có thể lập tức gọi ta, nam nhân kia nói xong. Đi ra khỏi phòng, cũng đóng cửa lại, hai lần đều gọi nữ sĩ, mà không phải bác sĩ hoặc đại phu. Là cá nhân thói quen a. Cũng có thể là trước mặt nữ nhân này không phải bác sĩ. Chẳng lẽ nơi này không phải bệnh viện tâm thần? Hiển nhiên, những vấn đề này tạm thời là không cách nào biết được xác định câu trả lời. Nói thật ra, hiện tại chính mình trừ miệng cùng con mắt, cơ bản không có có thể hoạt động địa phương. Nhưng là vì cái gì hắn trước khi ra cửa ngữ khí giống như là nơi này rất nguy hiểm. cần hắn ở ngoài cửa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuy y chỉ chuẩn bị xông tới, cái này bị trói tại bình xa bên trên người vẫn nghĩ như vậy. Suy nghĩ của hắn rất nhanh, giống như hoàn toàn là không tự chủ được đang quan sát, phân tích, liên tưởng, với lại, căn bản không dừng được. Lúc này, trước mặt nữ nhân kia ngẩng đầu lên, mà hắn cũng gần như đồng thời bắt đầu tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên nàng. Loại này nhanh chóng tiến vào trạng thái chuyên chú cũng không có để hắn cảm giác được một chút xíu khó chịu. 30 tuổi trở lên, vẽ lấy nhàn nhạt nghề nghiệp trang, trong ánh mắt tràn đầy thành công nữ nhân tự tin, khóe miệng cùng khóe mắt nếp nhăn rất nhạt, không thế nào yêu cười, hoặc là rất hiểu bảo dưỡng. Son môi bên trên có một cái nhàn nhạt cạn ấn, cắn bút, gặm ngón tay, không, hút thuốc lá, vòng tay nhìn rất phổ thông, nhưng tuyệt đối có giá trị không nhỏ, là cái hiểu được phẩm vị lại không trương dương nữ nhân. Đương nhiên, cũng rất có tiền, áo khoác trắng rất sạch sẽ, mỗi cái cạnh góc đều cẩn thận tỉ mỉ. Ân, đích thật là cái nữ cường nhân, không có đeo ngực bài, nhãn hiệu. Bất quá dù cho bồi mang tới tại khoảng cách này cũng không nhìn thấy phía trên chữ, nhưng là hẳn là có thể đại khái đoán ra nàng quen dùng tay là bên nào. A, dạng này xuất sắc tay nữ nhân chỉ bên trên vậy mà không có chiếc nhẫn. Bất luận có tác dụng hay không, tóm lại cơ hồ trong nháy mắt, những tin tức này liền một mạch tràn vào trong đầu của hắn. Lúc này, nữ nhân kia bắt đầu nói chuyện, này, xe đẩy bên trên người cũng không về đáp lời. Từ nữ nhân một cái, này, trong chữ, hắn cũng không có được cái gì tin tức, cho nên hắn lựa chọn trầm mặc. Nhìn một chút đối phương còn biết nói cái gì. Nữ nhân gặp hắn không nói lời nào, cũng không có gì nghi hoặc là biểu tình không vui, chỉ là rất tự nhiên lật ra trước mặt một bản hồ sơ. Trần Tiếu, nàng hỏi, a, Trần Khiếu, hoặc là Trần Hiếu, hắn biết, đây chính là tên của mình. Về sau nhíu nhíu mày, không, không đúng, là Trần Tiếu. Mặc dù chỉ nghe được phát âm, nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy mình nên gọi Trần Tiếu, mặc dù cái tên này có chút kỳ quái. Cười, chữ này thật sự là nhận người ưa thích. Hắn thầm nghĩ, giống như đối tên của mình bên trong có cái cười chữ rất là hài lòng. Về sau, hắn thật nhếch môi nở nụ cười, cũng ngạc nhiên phát hiện, miệng của mình giống như có thể liệt rất lớn. Nữ nhân trước mặt nhíu nhíu mày, giống như nhìn thấy cái gì buồn nôn hình tượng. Nạch, xem ra ta cười lên cũng không khá lắm nhìn a. Trần Tiếu nghĩ đến, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Còn lè lưỡi, liếm môi một cái, nãy giờ không nói gì giống như cũng không phải chuyện gì. Cho nên hắn dùng phi thường nhỏ thanh âm nói câu, này, ngươi tốt, sau đó, chính mình sững sờ. Bởi vì vừa mới hắn chỉ là đơn giản phát cái âm tiết, mà bây giờ chân chính mở miệng nói chuyện về sau, Trần Tiếu phát hiện thanh âm của mình rất nhọn, nghe có chút chói tai. Cái gì? Sau cái bản lưu nữ sĩ lần nữa nhíu nhíu mày, hiển nhiên nàng không có nghe rõ hắn đang nói cái gì. Đây là bởi vì Trần Tiếu cố ý thấp giọng, khục khục, ta nói này, ngươi tốt. Hắn hắng giọng một cái, giả trang ra một bộ cố gắng giống đề cao âm lượng dáng vẻ. Về sau dùng càng thêm tiểu nhân thanh âm nói ra, lưu nữ sĩ thở dài, về sau rất là bất đắc dĩ cầm lên trên bàn hồ sơ. Đứng dậy đi tới, đây chính là Trần Tiếu muốn nhìn đến kết quả. Thân cao 168 tả hữu, xem toàn thể có thể có chút hơi gầy. Áo khoác trắng nửa phần dưới cũng không có cái gì đặc biệt. Quần tây dài đen, giày cao gót, cái kia chiều cao của nàng hẳn là chỉ có 165. Hoặc là càng thấp chút, một cái bác sĩ sẽ mặc như thế giày a. Bất quá cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Lúc này, Lưu nữ sĩ chạy tới cách Trần Tiếu đại khái khoảng nửa mét khoảng cách. Ngừng lại, có thể là bởi vì nàng cảm thấy khoảng cách này đã đủ nghe rõ mình. Bất quá càng lớn khả năng là nàng không nguyện ý tới gần quá chính mình. Cổ họng của ngươi thế nào? Nàng cau mày hỏi, khụ khụ. Lúc này Trần Tiếu lại giả ra thanh lý yết hầu dáng vẻ. Về sau dùng bình thường âm lượng hồi đáp. Không có việc gì, Lưu nữ sĩ đứng thẳng xuống vai, cúi đầu nhìn xem văn kiện trong tay, nói, xem ra chúng ta là có thể bình thường giao lưu, như vậy từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, nếu như ngươi phối hợp tốt, có lẽ liền có thể vì chính mình tranh thủ đến một cái xuất viện cơ hội. Nếu như ngươi không muốn phối hợp, cũng chỉ có thể lần nữa trở lại một mình trong phòng bệnh. Xét thấy ngươi tính nguy hiểm, ngươi hẳn là sẽ bị giam đến già chết. Về sau nàng dừng lại một chút, nhìn xem Trần Tiếu con mắt, tiếp tục nói, ngươi nghe hiểu không? Ngoặc kép, xem ra nơi này thật là cái bệnh viện tâm thần, mà ta cũng đích thật là cái rất nguy hiểm bệnh tâm thần người. Ta tính nguy hiểm đã tới nhất định phải nhốt tại một mình trong phòng bệnh. Với lại đời này đều khó có khả năng bị thả ra trình độ A. Trần Tiếu mười phần an tĩnh lại giật giật bị trói chặt cánh tay. Tốt A, xem ra ta đích xác rất nguy hiểm. Như vậy vấn đề tới, nữ nhân này nói ta có thể tranh thủ một lần xuất viện cơ hội. Theo lý thuyết, ta như vậy bệnh nhân là không thể nào xảy ra viện. Chẳng lẽ tinh thần của ta tình huống đã tới gần tại bình thường, phù hợp xuất viện tiêu chuẩn, mà bây giờ ta đang tiếp thụ xuất viện trước khảo thí? Không đúng, nếu như ta thật nguy hiểm như vậy, không có ai sẽ bất chấp nguy hiểm đồng ý ta xuất viện. Mọi người sẽ chỉ đem ta vĩnh viễn quan xuống dưới mới đúng. Cho nên, nữ nhân này nói rất hay tốt phối hợp rốt cuộc là ý gì? Trần Tiếu nghĩ đến, hắn biết những chuyện này sau đó hẳn là liền sẽ có đáp án. Thế nhưng là vẫn không tự chủ được đi suy nghĩ. Tốt, nữ sĩ, Trần Tiếu nói ra, cũng lộ ra một cái chính mình cảm thấy hẳn là rất lễ phép mỉm cười. Lưu nữ sĩ lần nữa nhíu nhíu mày, giống như bị cái này mỉm cười buồn nôn đến. Trần Tiếu trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Ta cười lên ác tâm như vậy à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?